Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 330, không cùng một dạng Minato Ban. Đệ tứ Hokage giao phó đặc thù nhiệm vụ. Naruto, ngoặc kép chấm than. Thiết quốc võ sĩ vượt mọi chông gai. Thủy quốc làng sương mù ninja hoa thức thủy độn. Thổ quốc nham ẩn thôn ninja đa dạng thổ độn. Phong quốc làng cát ninja khắp nơi thiên phong độn. Lôi chi quốc làng mây ninja các loại lôi độn. Còn có hỏa quốc Konoha ẩn thôn ninja. Vì sao chỉ các ngươi Konoha như thế không giống người thường? Inuzuka lưu nhân thú hỗn hợp biến thân ba đầu lang. Móc lửng, nhu quyền pháp bát quái không trưởng. Móc lửng, gửi con cọp mọt ăn. Móc lửng, bát môn độn giáp chi trận. Mở cửa, móc lửng. Quạt ba tiêu, móc lửng, Inosika châu, đạn thịt ung dung cầu, móc lửng, vậy hãy để cho ta hơi chút hồi ức một cái kia đoạn thầy cho tình nghĩa a. Tiềm ảnh xa thủ, móc lửng, như ý bổng, móc lửng, các ngươi cứ việc chiến đấu. Lão phu biết dùng phi lôi thần chi thuật hiệp trợ có nguy hiểm người thoát khốn. Móc lửng, hai người đồng thời sử dụng trăm hào thuật. Có thể đem ẩm ướt xương lâm ốc sên bản thể triệu hồi ra 1/10 a. Mọi người cứ việc chiến đấu. Hồi phục giao cho chúng ta. Móc lửng. Còn lại quốc nhẫn tộc. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mã Đức. Vì sao như vậy ưu tú? Mà hòa quốc nhẫn tộc khả năng liền thiêu bạo. Lại này mọi người cùng là kết một lòng tác chiến cảm giác. Nhất là chứng kiến những thứ kia có danh tiếng nhẫn tộc lợi dụng chính mình nhẫn thuật. Bí thuật, đem phối hợp chiến đánh xinh đẹp như vậy hai cái này liền đầy đủ bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Đối với tương lai nhẫn thôn chế độ tràn ngập hy vọng. Bất quá những nhẫn thôn đó ninja cùng Konoha, tiểu cường nhóm như thế nào đi nữa lợi hại. Cái kia đánh cũng đều là sát biên giới chiến. Dù sao hạch tâm chiến tranh khu lục đạo Obito, cửu vĩ Naruto. Susanoo Sasuke vậy cũng là bay ở thiên thượng không làm người đám gia hòa. Sở hữu chính nghĩa chi tâm Obito thiếu niên. Cái tương lai kia ta đây. Không muốn ở trên trời dưới con ruồi giống nhau bay tới bay lui a. Thiếu niên Kakashi. Chẳng lẽ muốn dừng lại chịu đòn. Thật không hổ là ngươi. Ở cuối xe. Ngoặc kép chấm than. Thiếu niên Obito. Muốn đánh nhau sao? Bây giờ ta có thể không phải nhất định so với ngươi yếu. Nha nha, thiếu nữ Lâm đúng lúc đi ra kéo hai người. Tất cả mọi người nhìn lấy đâu. Không nên phát sinh đấu nhau a. Mặt khác, chấm ngoặc kép, thiếu nữ Lâm cúi đầu nhếch miệng. Bây giờ ta cũng không so với các ngươi yếu bao nhiêu a hát. Đừng quên, hắn hiện tại nhưng là ba vị Jinchuriki. Trải qua Uzumaki Naruto trong cơ thể cửu vĩ bộ phận ký ức cùng chung. Aisabu nhưng là vẫn thoán suyết Lâm. Để cho nàng làm tương lai Uzumaki Naruto thượng nhẫn ninja đạo sư đâu. Nhìn lấy trong hình ảnh. Cái kia lục đạo Obito muốn thông qua để Naruto mất đi càng nhiều. Để hắn biến thành cũng giống như mình người. Trở thành ám đọa Naruto. Do đó xác nhận chính mình lựa chọn. Con đường của mình là chính xác. Lục đạo Obito công kích luôn là không ngừng nhằm vào Uzumaki Naruto. Hắn nhất định phải đi qua loại hình thức này kiên định quyết tâm của mình. Bởi vì, chứng kiến như vậy Naruto. Hắn nhớ tới đã từng chính mình. Bởi vì, hắn dao động. Trong hình ảnh Kakashi phân tích bây giờ Obito. Obito, ngươi ngày xưa cùng Uzumaki Naruto rất giống. Sở dĩ người liều lĩnh muốn đi xác nhận, không bao giờ nhụt chí tâm cùng hỏa chi ý chí là có tồn tại hay không. Kỳ thực ngươi đã bắt đầu dao động a. Những người đó đã từng vứt bỏ đồ đạc, đều ở đây Naruto trên người một lần nữa bày ra. Ngươi nghĩ từ trên người Naruto tìm được đáp án, nhìn lấy bóng lưng giống như trong kia cái chính mình đánh quỳ dạp trên mặt đất không ngừng to thở. Gấp. Uể oải không chịu nổi Uzumaki Naruto. Thiếu niên Uchiha Obito sợ đến một thân mồ hôi lạnh. Ta khả năng không sống được. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Thiếu niên Obito quỳ xuống đấm đất. Ta sẽ bị Kushina tỷ giết chết. Không sao, Obito. Lâm sáng sủa thanh âm giống như thiên sứ phần trăm chữa thiếu niên Obito tiểu trái tim. Thế nhưng một giây kế tiếp, Nohara Jin đột nhiên biến sắc mặt. Tuy là còn treo bộ dáng cười mị mị, thế nhưng thiếu niên Obito bỗng nhiên cảm thấy phía sau phát lạnh. Lâm, nếu như ngươi dám khi dễ tiểu Naruto lời nói, khả năng không cần Kushina thì xuất thủ AH, ngươi hiểu ý của ta. Lâm cười híp mắt khuyên. Uy, giới, hiếp, lấy Obito. Thiếu niên Obito hít một hơi lãnh khí. Lạnh run, Lâm hắc hóa trạng thái cười. Ta nhưng là vẫn luôn khắp nơi nhìn lấy ngươi ni. Thiếu niên Obito, bất ngờ. Trong hình ảnh Obito thấy Naruto còn muốn đứng lên cùng mình chiến đấu. Tại sao còn muốn đứng lên? Ngươi là vì cái gì mà chiến đấu? Làng, đồng bạn, vẫn là cái này thế giới. Móc lửng, Konoha phản bội ngươi. Konoha thôn dân đều ở đây cô lập ngươi. Còn có Uchiha Sasuke cũng phản bội ngươi. Phản bội làng, Jiraiya đưa cho ngươi thân tình, cũng mang cho ngươi căm hận. Sasuke thực sự là càng xem cái kia Uchiha Obito càng không vừa mắt. Naruto càng nhưng, người sớm muộn gì đều sẽ bị chính mình sở hữu đồng bạn sở phản bội. Sau đó toàn bộ thế giới sẽ có yêu chuẩn bị vì căm hận. Sớm muộn gì có một ngày ngươi sẽ giống như ta. Ở tích lũy tháng ngày trong thống khổ phát hiện. Cái này cái thực tế thế giới chính là địa ngục. Móc lửng. Đến lúc đó ngươi còn dám nói mình sẽ không cải biến sao? Móc lửng. Naruto nhìn lấy hình bóng. Lại tựa như lẩm bẩm, vừa giống như ở nói cho bên kia hai cái Uchiha Obito. Trong hình ảnh chính là cái kia các ngươi. Quả thực giống như là cái kia hỏng bét lão nhân ảnh phân thân giống nhau. Obito, ngoặc kép chấm than, thiếu niên Obito, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, thiếu niên Madara cùng anh linh Madara. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Naruto tiếp tục nói, lải nhải. Bản nghiêm chỉnh nói hưu nói vượn. Bất quá là người nhát gan mà thôi. Ta nói, ngươi cái tên này, chấm ngoặc kép, Naruto, thật đúng là bị tẩy não được triệt để a. Biến thành cái kia chán ghét ra hỏa ảnh phân thân. Ngươi trước nói bây giờ Kakashi lão sư là đồ dòm. Kỳ thực thực sự hàng giả là chính mình mới. Đúng chứ, Kakashi, Naruto, chấm ngoặc kép, Obito, ngoặc kép chấm than. Chính như trong hình ảnh Naruto giống nhau. Bọn họ đều là Uzumaki Naruto. Bọn họ đều có một đôi giỏi về thấy rõ lòng người con mắt. Hắn kiên trì thực hiện chính mình theo như lời nói. Không phải vặn vẹo tín niệm nhẫn đạo chống đỡ hắn cùng Sasuke lại một lần nữa đứng lên. Hai người đứng chung một chỗ kề vai chiến đấu. Susanoo là kim sắc cửu vĩ yêu hồ mặc bộ cự đại áo giáp. Kim sắc cùng tử sắc. Cái kia lực lượng cường đại, để xem phim nhẫn giới bách tộc đột nhiên cảm giác được không có người quen so với cái này lưỡng. Chủng nhan sắc phối hợp chung lại thích hợp hơn. Naruto, rất đẹp trai. Rất đẹp trai a. Kurama còn cầm vũ khí a ta nói. Quá có ý nghĩ. Hình ảnh kia bên trong Sasuke. Hắn xoay người đốc xúc bên cạnh Sasuke. Ngươi cái tên này nhanh lên một chút trở nên mạnh mẽ a. Không phải vậy bị ta hạ xuống khả năng liền làm không được chiêu này. Namikaze Minato, Susanoo bộ cửu vĩ nha. Làm cái tên là gì tốt đâu. Sasuke, ngươi thật là dám nói à ở cuối xe. Thiếu niên Hashirama, Madara, Madara, chúng ta cũng tới nghiên cứu cái chiêu thức a. Ngươi Susanoo mặc bộ ta. Ân, chấm ngoặc kép. Hắn tạm thời còn không có nghĩ đến tương lai mình thích hợp cho Madara Susanoo bộ chiêu thức. Thế nhưng anh linh Hashirama cùng anh linh Madara biết. Hashirama, Madara, tới thử một chút đi. Madara, Susanoo bộ đại Phật, không muốn, xấu hổ chết rồi. Ta cự tuyệt, ngoặc kép, không cho phép tinh thần sa sút. Đối mặt sử xuất Susanoo bộ cửu vĩ tuyệt chiêu Sasuke và Naruto. Trong hình ảnh cái kia lục đạo Obito cũng sử dụng tuyệt chiêu. Một bả giống như ADN cấu tạo kỳ quái vũ khí. Lục đạo tiên nhân chiểu mâu kiếm. Lục đạo Obito. trong thanh kiếm này ẩn chứa bởi vì tín niệm mà sinh ra cường đại uy lực. Nội tâm chấp niệm càng mạnh, thanh kiếm này uy lực lại càng lớn. Móc lửng, sở dĩ ta không thể nào biết thua. Móc lửng, ta 863 cần cái chuôi này lục đạo tiên nhân dùng để sáng tạo thế giới kiếm hủy diệt thế giới. Móc lửng, trong hình ảnh đột nhiên xuất hiện Konoha ẩn thôn và Naruto đồng nhất giới ninja mặt mũi. Ino, là ta nhóm, ngoặc kép, cảm nhận được sao? Các vị, trong hình ảnh Ino nói, Naruto hắn, chấm móc lửng, Ino, Shikamaru, Choji, Sai, Hinata, Shino, Nha, Lý, Tenten, đang kêu gọi chúng ta. Móc lửng, Naruto nhìn một vòng đồng bạn bên cạnh, đáng tiếc chất độc kia lưỡi hỗn đản không có qua đây. Bọn họ nhìn lấy trong hình ảnh chính mình, không chút do dự chạy về phía Naruto, tiến nhập Susanoo cửu vĩ chakra bên trong. Tăng, móc lửng, tại bọn họ tiến nhập Naruto chakra trong lĩnh vực lúc, mọi người đều mặc vào Naruto cùng khoản tiên nhân chakra áo khoác. Tay thao Odama Rasengan, nhìn lấy một màn này, liền Kakashi tâm đều kiên cường. Hắn dùng trầm mặc thanh âm đối với bên cạnh Obito nói. Trong hình ảnh ngươi đã nói, sở hữu trong lòng cái kia lỗ trống lớn, ngươi muốn như thế nào sống ở cái này cái trên thế giới? Obito, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kakashi, năm đó, chấm ngoặc kép, mất đi ngươi và Lâm về sau. Ta, chấm ngoặc kép, ta rất thống khổ, vô cùng thống khổ, Lâm, Kakashi. Nhìn lấy trong hình ảnh Naruto cùng Konoha đại tân sinh ninja nhóm. Kakashi nói, năm đó vì để cho ta hiểu được sinh mạng ý nghĩa. Chấm ngoặc kép, Itachi nhìn về phía Sasuke, cười xoa xoa đệ đệ đầu không nói chuyện. Kakashi, để cho ta biết trong lòng chỗ trống chỉ có thể dựa vào giữa người và người ràng buộc. Chỉ có thể dựa vào đồng bọn giữa tình nghĩa mới có thể bù đắp. Là Minato lão sư cho ta nhiệm vụ. Chấm ngoặc kép, Naruto, cha ta, cái gì nhiệm vụ à? Kakashi lão sư, ngoặc kép chấm than. Naruto, cha ta an bài cái gì nhiệm vụ cho ngươi? Hôm nay cập nhật ba, xin lỗi. Thấp bé ta đây hôm nay đào không lên rồi. Ngày mai đào, cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đạt, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt. Đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.